Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 395: Đế quốc dũng sĩ giác đấu. 38. Chương 396: Đế quốc dũng sĩ giác đấu. 38. Xử lý như thế nào? Nói thật ra, cái này Đinh Trúc thật đúng là không nghĩ tốt. Nếu như là bình thường, Đinh Trúc đại khái liền phất phất tay để bọn hắn đi trước làm chính là. Dù sao nàng cùng đi ta công chúa cũng coi là có duyên gặp mặt một lần. Để kia chút mặt mũi tình toàn tâm tư của đối phương cũng không phải là không thể được. Nhưng là lúc này Đinh Trúc lại hoàn toàn không muốn làm như vậy. Giờ này khắc này, trong lòng của nàng chỉ có một loại ý nghĩ. Hắn muốn gặp được cái này Bikili. Tính toán ra, ở cái này kịch bản bên trong xuất hiện tất cả vương thất thành viên. Nàng hẳn là chỉ còn lại có vị này chưa từng thấy qua đi. Không vì cái gì khác, chỉ riêng là vì cái kia chết tiệt kịch bản. Đinh Trúc cũng cảm thấy mình hẳn là nhìn một lần vị này Bikili. 10 ngày sau, Bikili xuất hiện ở Đinh Trúc trước mặt. Đây là một cái cùng Andrew lớn bằng thiếu niên. Nghe nói hắn cùng phế đế Andrew sinh ra thời gian chỉ thua kém một tháng. Bất quá trên người hắn tràn đầy đều là cẩn thận chặt chẽ khiêm tốn. Gặp được Đinh Trúc về sau, hắn lập tức liền quỳ đi xuống lễ, đồng thời bỏ tiến lên, hôn lấy chân của nàng mặt. Ở quốc gia này quy củ bên trong, dạng này hành lễ phương thức đại biểu là tuyệt đối thần phục. Đinh Trúc cũng không có bởi vì thiếu niên này tuyệt đối thần phục biểu hiện ra cái gì cao hứng hoặc là không cao hứng cảm xúc. Nàng chỉ là đối với cái này quá thức thời thiếu niên đặc biệt hiếu kỳ. Coi như phế đế Andrew cũng là tương đương thức thời một người. Bằng không mà nói hắn tuyệt đối không thể có thể trong thời gian ngắn nhất liền làm ra đối với mình có lợi nhất lựa chọn. Nhưng là liền xem như dạng này ở Đinh Trúc trước mặt, phế đế Andrew cũng là tương đương kiêu ngạo. Cứ việc tư thái của hắn bày rất thấp, nói chuyện làm việc đều lộ ra khiêm tốn. Nhưng là nếu như mình quan sát, liền có thể phát hiện, vị này phế đế từ đầu tới đuôi không cùng mình đi hành lễ, cũng không có cúi xuống qua kia thẳng tắp sống lưng. Ngược lại là trước mặt vị này Bikili thức thời có chút quá phận. Đi ta công chúa là bực nào cường thế cùng kiêu ngạo một người. Đinh Trúc cảm thấy đối với đứa bé lớn nhất ảnh hưởng vĩnh viễn là cha mẹ tự thân dạy dỗ. Cho nên, có thể tại dạng này một vị bên người mẫu thân lớn lên người, hẳn là sẽ không như thế mềm sống lưng đi. Trong lòng có suy đoán như vậy, nàng liền đối với vị này Bikili càng thêm cảm thấy hứng thú. Bikili đại khái cũng không biết Đinh Trúc tâm tư, hoặc là nói đoán được cũng giả bộ như không biết. Tóm lại sau đó cùng Đinh Trúc trong lúc nói chuyện với nhau, hắn biểu hiện ra hết thảy đều để Đinh Trúc cảm thấy có thâm ý khác. Đứa bé này nhìn có chút nhát gan. Cứ việc ở trên người hắn ngươi có thể nhìn thấy hoàng thất tốt nhất giáo dưỡng. Cũng có thể nhìn thấy hắn phi thường uyên bác tri thức. Nhưng là hắn cho người cảm giác chính là một loại ta rất nhỏ yếu. Các ngươi không muốn hại ta, cái này liền phi thường có ý tứ. Nghĩ đến đi ta công chúa là hạng người gì, Đinh Trúc ngoẹo đầu tựa ở vườn hoa gối dựa bên trên, giống như cười mà không phải cười nhìn xem Bikili, tựa hồ là đang nghe hắn đang nói chuyện. Kỳ thật trong đầu của nàng tràn đầy đều là một lần kia cùng công chúa gặp mặt thời điểm phát sinh hết thảy. Đi ta công chúa, trừ vận khí không tốt lắm bên ngoài, đại khái là nàng ở cố sự này bên trong nhìn qua phù hợp nhất hoàng cung nhân thiết. Kiêu ngạo, có tâm cơ, cường hãn, lớn mật, nàng có thể không có quên. Nàng một mặt xem thường nhìn xem đặt ở trên bàn của hắn Marcus đầu lâu, để cho mình thu lại không muốn để mình tâm phiền thời điểm biểu lộ. Trong ánh mắt của nàng liền một chút sợ hãi đều không có. Giống như đặt ở chỗ đó không phải nàng tình, nhân, ca ca của hắn, con trai của nàng, người của phụ thân đầu, mà là một bàn hoa quả đồng dạng bình thường đồ vật. Cùng tại dạng này bên người mẫu thân, Đinh Trúc cũng sẽ không ngây thơ cho rằng con của nàng có thể yếu đến địa phương nào đi. Đặc biệt là ở vừa rồi Đinh Trúc cùng Bikili vô ý ở giữa đối mặt, càng làm cho nàng xác nhận điểm này. Kia một đôi cùng đi ta công chúa đồng dạng trong ánh mắt u lam thâm thúy, mặc dù coi như sở sở động lòng người, nhưng lại không có nửa điểm trên người hắn biểu hiện ra co rúm lại, ngược lại dị thường kiên định. Bất quá Bikili không cùng Đinh Trúc đối mặt thời gian rất lâu, thậm chí có thể nói chỉ một cái liếc mắt liền tránh ra. Như thế lấp lóe, cùng việc nói là sự nhát gan của hắn, chẳng bằng nói tâm hắn có khe rãnh, không giây phút nào ẩn giấu đi chính mình, tha cọ sát lấy cằm của mình. Đinh Trúc đối với trước mặt thiếu niên này tiến hành một lần nữa ước định. Nếu như mình không có tiến vào nhiệm vụ, cũng không có ao hép sự tình, như vậy cái này vương triều hướng đi sẽ là dạng gì đây này? Không thể nghi ngờ, chỉ cần Marcus còn sống, như vậy tồn tại ở trên người hắn tất cả vấn đề cũng sẽ không biến mất. Vương tử vấn đề, hoàng hậu cùng đi ta công chúa rằng có vấn đề, còn có chính là hai vị thân phận của hoàng tử vấn đề. Sẽ kịch liệt hơn sao? Nhất định sẽ, chẳng những sẽ càng thêm kịch liệt, chỉ sợ lực ảnh hưởng sẽ còn lớn hơn. Lúc ấy ai sẽ là thua nhà? Nếu như là hoàng hậu, hoàng hậu hạ chẳng sẽ là cái gì? Đinh Trúc nghĩ nghĩ, dựa theo đi ta công chúa tâm tư, nàng đại khái cũng sẽ không lưu lại hoàng hậu. Như vậy có thể hay không lưu lại Andrew? Đoán chừng cũng sẽ không. Đinh Trúc đến bây giờ cũng không có biết rõ ràng hoàng hậu vì sao lại lưu lại trước mặt Bikili. Nhưng là có thể khẳng định một điểm là, nếu như lần này nàng lưu lại, như vậy chỉ cần là hoàng hậu là người thắng, có phải là đại biểu cho Bikili đều sẽ bị lưu lại đâu? Mẫu thân bị giết, phụ thân đối với mình cũng không tính thiên vị, mình còn bị lưu đày. Bối cảnh như vậy tựa hồ phi thường phù hợp một cái nhân vật chính tồn tại. Liền xem như nguyên bản kịch bản bên trong cũng cùng hiện tại đồng dạng. Thật sự có người khởi nghĩa, đồng thời thay thế cũ kỹ vương triều. Như vậy cái này Bikili nhân vật chính khí chất liền càng đậm. Hắn chẳng lẽ không phải là cái kia dẫn mọi người khởi nghĩa mà cướp đi thiên hạ người kia sao? Huống chi, trước mặt thiếu niên này, tính cách của hắn cũng quá giống nhân vật chính, biết ẩn nhẫn, hiểu được biết đại cục, càng hiểu được có thể lợi dụng hết thảy cơ hội, đạt tới mình muốn, liền nhìn xem hắn hiện tại không kiêu ngạo không tự tin nhưng là đã ở bất động thanh sắc lấy lòng biểu hiện của mình, liền có thể biết hắn chân chính bên trong cùng hắn biểu hiện ra quả thực là hoàn toàn tương phản. Đến cùng phải hay không hắn đâu? Đinh Trúc híp mắt, ngón tay của nàng ở bên hông hàm trên chi nhật bên trên không ngừng vuốt ve, tựa hồ đang là cực độ nghiêm túc, phía dưới thêm ra đến vô ý thức tiểu động tác. Bỗng nhiên ở giữa, nàng nở nụ cười, đối thiếu niên này phất phất tay nói: "Tới, thiếu niên, để cho ta nhìn kỹ một chút ngươi." Bikili mặc dù có chút giật mình Đinh Trúc sẽ bỗng nhiên đưa ra những yêu cầu này, nhưng là vẫn dựa vào Đinh Trúc yêu cầu đi tới trước mặt của nàng, sau đó ngồi xuống, tới gần ta một chút. Đinh Trúc mang trên mặt không có chút ý nghĩa nào nụ cười. Nụ cười như thế có cực độ ẩn tàng tính người, làm cho không người nào có thể từ đó biết chút ít cái gì. Bikili lại một lần đến gần rồi nàng một chút, thế nhưng là ngay tại cái này cười nhẹ nhàng trên mặt, hắn bỗng nhiên cũng cảm giác được tim mát lạnh. Hắn lập tức cảm thấy sinh mệnh ở từ trong thân thể không ngừng trôi qua, liền cản đều ngăn không được. Hắn mở to hai mắt nhìn, giống như mang theo không có cam lòng. Cặp kia nguyên bản nhìn tinh khiết trong ánh mắt một nháy mắt liền tràn đầy ác độc. Hết chương.